Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 428, hướng đi truyền kỳ 4/10. 2.800.000 bán trước. Y theo 10 đồng tiền giá bán trước. Vẻn vẹn liền một cái này tuần lễ, Tinh Sán Giải Trí liền nhập chướng 28 triệu. Có thể xưng đoạt tiền a. Lại suy nghĩ một chút, cái này album cũng là Diệp Thu chính mình sáng tác từ khúc. Ngay cả chế tác cùng phát hành con đường cũng là bọn hắn chính mình làm. Công ty trên căn bản là sẽ không nhận tiền gì. Nói cách khác, khoản này thu nhập ngoại trừ khấu trừ cho chế tạo thương tương quan chế tác cùng con đường thành bản ngoại, những thứ khác đều là do tín đồ 4 người tự cầm ở dưới. Một chút người trong vòng cho bọn hắn tính toán một khoản. Khấu trừ những thành bản đó về sau, Diệp Thu 4 người dựa vào cái này bán trước thu nhập liền có thể chỉ toàn kiếm lời hơn 2.000 vạn. Suy nghĩ lại một chút hậu kỳ vậy tất nhiên sôi động tiêu thụ. Khá lắm, mới ước vạn phú ông chỉ sợ cũng muốn ra đời. Đương nhiên cái này bán trước cũng không đại biểu cho cuối cùng bán. Thậm chí đạt được chân chính mua bán thời điểm, có người khả năng thay đổi chủ ý lại không muốn mua. Cái này 10 đồng tiền liền sẽ trả lại cho bọn hắn. Thế nhưng là, dạng này một cái kinh thiên bán trước số lượng, đã đủ để chứng minh, tín đồ nhạc đội đã đứng ở Hán ngữ ca sĩ đỉnh phong danh sách bên trong. Với lại ở nơi này đỉnh phong danh sách trong bài danh cũng là cực kỳ cao. Không nói khoa trương chút nào, tín đồ nhạc đội đã là nương tựa theo tờ này album. Thành công phong vương, ngày thứ hai, đế quốc tất cả đại truyền hình lớn, chính thức truyền thông bất thình lình bắt đầu đại lực tuyên dương tín đồ nhạc đội bán trước bảo. Biểu sự tích, cái này đem là kế tín ngưỡng dàn nhạc về sau, đệ nhị nhánh leo lên Hán ngữ giới âm nhạc thiên vương bảo tọa dàn nhạc. 2.800.000, tín đồ nhạc đội một tuần phong vương, cái này sẽ là bọn hắn hướng đi truyền kỳ bước đầu tiên. Đối diện với mấy cái này tin tức, dân chúng tự nhiên trò chuyện say sưa ngon lành, mà đối với những giải trí đó công ty mà nói, những này đến từ đế quốc đài truyền hình cùng tất cả đại quan phương truyền thông trắng trợn đưa. Tin lại hướng về bọn hắn tiết lộ một cái trọng đại tin tức. Cái kia chính là đế quốc chính phủ đã bắt đầu chú ý Diệp Thu. Đồng thời rõ ràng thái độ phải ủng hộ hắn. Tất cả đại giải trí công ty nhau nhau tiến đến tìm hiểu hư thực. Muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà để cho đế quốc chính phủ bắt đầu lớn như thế nhìn xem cờ trống ủng hộ Diệp Thu. Chờ đến tin tức truyền tới. Sở hữu công ty giải trí các đại lão nghe xong. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, ngay tại cùng ngày buổi sáng, đế quốc thủ trưởng cùng đế quốc một đám lãnh đạo triệu tập văn ngu giới một chút lão tiền bối triển. Khai một trận quy cách cực cao văn ngu tọa đàm hội. Làm đế quốc giới âm nhạc thạc quả cận tồn hai vị hóa thạch. Mai Đình Phương cùng Lý Mộ Thanh lão tiên sinh cũng tham gia lần này hội đàm. Đúng vậy, ở nơi này trận tọa đàm hội bên trên, Mai Đình Phương đưa ra muốn đại lực bồi dưỡng trẻ tuổi âm nhạc người. Để bọn hắn dám liều dám xông vào dám sáng tạo cái mới. Ngay trước đế quốc những người lãnh đạo cùng với hội đám người trước mặt. Lần thứ nhất công khai mà tỏ vẻ, nếu như Đại Hán đế quốc ở nơi này trong vòng 20 năm xuất hiện một cái có thể nâng lên Hán ngữ. Giới âm nhạc quật khởi đại kỳ người, như vậy thì trừ Diệp Thu ra không còn có thể là ai khác. Mà Mai Đình Phương cái này một phán đoán suy luận lấy được một vị khác âm nhạc lễ hóa thạch Lý Mộ Thanh khẳng định, đối mặt hai vị đế quốc giới âm nhạc Thái Sơn Bắc Đẩu như thế nói chắc như đinh đóng cột tán thưởng. Cùng khẳng định, đế quốc những người lãnh đạo tự nhiên đối Diệp Thu sinh ra nồng đậm hứng thú. Tại cặn kẽ hỏi thăm liên quan tới Diệp Thu sự tích về sau. Lúc này biểu thị, đế quốc chính phủ nhất định phải đại lực đến đỡ dạng này âm nhạc người mới. Thế là, liền có tất cả đài truyền hình lớn, đế quốc chính phủ tất cả đại quan phương truyền thông ủng hộ mạnh mẽ. Nhất là đã cùng Tinh Sán Giải Trí đã đạt thành hợp tác hiệp nghị tương nam đài truyền hình. Càng là dồn hết sức tại tất cả đại tần đạo tuyên truyền chuyện này. Mà đang hỏi thăm đến tin tức này về sau, những nguyên bản đó còn định muốn cho Diệp Thu ở sau lưng xử chút ít động tác. Cho hắn thêm chút trận giải trí các công ty nhau nhau thu hồi mình xúc giác. Không dám nhúc nhích, ở nơi này chiêng trống vang trời vậy tuyên truyền bên trong. Album đem bán thời gian từng bước một tiếp cận, lại tới, một ngày này cuối tuần sáng sớm. Diệp Thu mang theo Tiểu Quyên Nhi cùng Tiểu Mộng Mộng thật sớm đi tới công ty. Chờ đến Diệp Thu đi tới công ty thời điểm, toàn bộ công ty nhân viên đã toàn bộ vào chỗ. Từng cái thần sắc khẩn trương mà chờ mong. Bởi vì, hôm nay chính là tín đồ nhạc đội album Trời Cao Biển Rộng chính thức đem bán thời gian. Diệp Tổng tốt tương đương, Diệp Tổng buổi sáng tốt lành tương đương, Mộng Mộng buổi sáng tốt lành tương đương. Tại một trận tiếng chào hỏi bên trong, Diệp Thu tiến thẳng vào công ty trong phòng họp. Lúc này, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải, cùng Lưu Chính Hoan, Vương Hiểu Phong cùng công ty một đám nòng cốt tất cả đều tụ tập ở tại đây. Album đều đã vào vị trí sao? Khi tiến vào đến phòng làm việc trước tiên, Diệp Thu liền hỏi, một tên trợ lý lập tức đứng lên nói ra. Khâu Tổng vừa mới gửi tới tin tức, nhóm đầu tiên 300 vạn nhìn xem đĩa nhạc đã an toàn vận chống đỡ tất cả đại sướng phiến tiệm. Tốt, Diệp Thu nhẹ gật đầu, đi tới hội nghị chắc cuối cùng, ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, là rồng hay là giun, thì nhìn cái ngày này, khẳng định không có vấn đề. Lưu Chính Hoan cười cười nói, y theo trước bán trước đo, dù là chỉ lưu lại 50%, vậy cũng có 1.400.000, cái này cũng đã vượt qua những phổ thông đó ca sĩ một năm lượng tiêu thụ. Trương Tử Kính nói ra, Khâu lão ca hôm qua gọi điện thoại tới, trong nhà xưởng máy móc đều nhanh công tác phải bốc khói. Với lại tất cả đại âm hưởng đĩa nhạc điếm số lượng đơn đặt hàng cũng phi thường lớn. Nếu không phải là bởi vì máy móc có hạn, chỉ sợ cái này nhóm đầu tiên đều có thể đạt tới 500 vạn tờ xuất hàng đo. Vương Hiểu Phong vừa cười vừa nói, mượn dùng truyền thông nói ra một câu nói. Hôm nay, chính là các ngươi hướng đi truyền kỳ bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt. Liền đến buổi sáng 8 giờ, khoảng thời gian này, chính là tất cả đại sướng phiến hình ảnh cửa hàng mở cửa giờ buôn bán. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thu đám người tâm cũng là chậm rãi treo lên. Cái này album đến tột cùng có thể ở ngày đầu tiên thu hoạch bao nhiêu lượng tiêu thụ đâu. Mà cái kia nghịch thiên bán trước đo đến tột cùng có thể hay không vào hôm nay chuyển hóa làm thực. Tế lượng tiêu thụ cũng là mọi người tâm lý lớn nhất lo lắng. 9 giờ sáng thoáng qua một cái, có người liền bắt đầu càng không ngừng nhìn về phía phòng họp đại môn. Đang mong đợi có người đem tin tức đưa vào. Tại đế quốc, tất cả đại âm hưởng đĩa nhạc cửa hàng ở giữa là có một cái thống nhất tiêu thụ thống kê Internet. Cái này thống kê mạng lưới cách mỗi một giờ liền sẽ đổi mới một lần. Có thể thấy rõ tất cả nhìn xem đĩa hát tiêu thụ thành tích. Đương nhiên, cái này mạng lưới cũng không trực tiếp hướng về người xem khai phóng. Mà là bởi mấy toàn cục theo công ty tiến hành giám thị và quản chế vận doanh. 9:05, theo một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến. Theo cửa phòng họp đẩy ra, một tên bí thư mang theo nồng nặc ý mừng vọt vào phòng họp. Diệp Tổng, các vị, tin tức tốt, album đại bán, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.